Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Ngụy Đạo Kính. Đại hạ Trúc Tửu ở Thiên Long Ngọc Bích trước tu luyện qua, biết được Thiên Long Ngọc Bích tình huống, nếu là thời gian dài tu luyện sẽ phải chịu Bạch Ngọc Chân Long lưu lại lực lượng ảnh hưởng. Thân thể từ từ ngọc hóa, biến thành hóa thành điêu khắc ngọc, có thể Tần Phong tình huống trước mắt thực sự không phải là ngọc hóa, mà là long hóa, mà trên người hắn long lân ẩn chứa Bạch Ngọc Chân Long khí tức. Bạch Ngọc Chân Long lưu lại lực lượng không chỉ có không để cho Tần Phong thân thể ngọc hóa, trái lại để hắn nắm giữ Bạch Ngọc Chân Long lực lượng. Do đó long hóa chính là một cái cực kỳ kinh người năng lực. Đại hạ hoàng thất tu luyện Chân Long Quyết chính là có thể để cho thân thể sản sinh long hóa, do đó phát huy ra siêu phàm thực lực. Một tên nửa bước đạo cảnh tân trang ở long hóa thời gian ngắn ngủi bên trong có thể so với đạo chi cảnh tu sĩ. Đương nhiên đây cũng chỉ là long hóa bộ phận lực lượng thôi, long hóa chỉ là để tu sĩ mượn chân long chi lực, cũng không phải là chính thức đặt chân đạo chi cảnh. Vì vậy, loại này lực lượng cùng so với đạo chi cảnh tu sĩ sẽ yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối cường đại với nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Loại tầng thứ này xưng là Ngụy Đạo Kính. Nếu như nói nửa bước đạo cảnh tu sĩ chia làm 3 cái tầng thứ, như vậy Ngụy Đạo Kính tu sĩ chính là đột phá cấp độ thứ 3, đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ, nhưng bản thân chân nguyên chưa hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên, bản thân cảnh giới cũng không có đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ. Chỉ là thời gian này Ngụy Đạo Kính tu sĩ ở một trình độ nào đó có thể phát huy ra đạo chi cảnh thế tiến công thôi. Tứ đại siêu phàm thế lực người đứng thứ 2 đều có thực lực như vậy. Đại hạ trong hoàng thất, Thanh La Ti Thiên Ti, Tắc Hạ Học Cung cung chủ đều có kinh người như vậy thực lực. Bọn họ dĩ nhiên có vượt qua đạo chi cảnh năng lực, nhưng cần một cái thời gian tiến hành chuyển hóa vững chắc thôi. Nếu thật sự một cái đỉnh phong siêu phàm thế lực đạo chi cảnh tu sĩ ly khai, liền khuyết thiếu đạo chi cảnh tu sĩ, cái kia cái thế lực này không thể xưng là đỉnh phong siêu phàm thế lực. Hiện tại Tần Phong càng đạt đến loại tầng thứ này. Đại hạ Trúc Tửu nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, trong mắt mơ hồ có một vệt sát ý đang cuộn trào. Loại này tuyệt thế thiên tài đối với đại hạ hoàng thất mà nói là một cái nguy cơ. Đại hạ hoàng thất mặc dù có thể đủ thống ngự cửu châu, trấn nhiếp thiên tài ở chỗ tuyệt đối thực lực cường đại, không chỉ là đại hạ hoàng thất bản thân tức là cường đại, còn có phụ thuộc Tắc Hạ Học Cung, Thanh La Ti cường đại. Còn có một cái vô cùng trọng yếu một điểm, cũng là cực kỳ mịt mờ một điểm, đó chính là đại hạ hoàng thất không chẳng qua chỉ là một gã đạo chi cảnh tu sĩ, có đặc thù át chủ bài tồn tại, nhưng Tần Phong biểu hiện quá mức yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi là có thể phát huy ra Ngụy Đạo Kính tầng thứ. Nếu để hắn trở thành một người chính thức đạo chi cảnh tu sĩ, cái kia đem là cỡ nào cường đại. Hơn nữa, hắn thành tựu đem không chỉ là đơn giản nói sơ kính tu sĩ đều sẽ đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ, thậm chí còn trong truyền thuyết đạo nguyên cảnh tu sĩ. Đương nhiên, trở thành đạo nguyên cảnh tu sĩ là dạng gì khó khăn, loại gì thật không thể tin. Cho dù là năm đó Vũ Hoàng, một dạng vô pháp đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ, nhưng từ Tần Phong biểu hiện, hắn thiên phú cùng so với năm đó Vũ Hoàng chắc chắn mạnh hơn, e sợ hắn có thể đạt đến Vũ Hoàng đều vô pháp đạt đến lĩnh vực. Cái này mới là để đại hạ Trúc Tửu cảm giác được nguy hiểm. Trúc Tửu đại nhân nếu muốn giết ta, Tần Phong tâm niệm nhất động, trên tay long lân dần dần tản đi, bình tĩnh nhìn về phía đại hạ Trúc Tửu. ta chỉ là Tốt Kỳ Tần Phong tiểu hữu đối với cửu châu thế giới có cách nhìn như thế nào? Đại hạ, Trúc Tửu cười nói, ta tu luyện mục đích chính là kiến thức càng quảng đại hơn thế giới. Cửu châu thế giới, quỷ giới, thiên tuyệt đại thế giới, hỗn nguyên đại thế giới, đều là ta muốn gặp gỡ địa phương. Tần Phong cười nói, quảng đại thế giới, đại hạ Trúc Tửu trong lòng hơi động, nhìn Tần Phong cái kia một đôi trong suốt sáng ngời con mắt. Cười rộ lên, là ta lo ngại, đây là Trúc Tửu đại nhân chức trách. Tần Phong hào hiệp nở nụ cười. Tần Phong cũng không mong muốn cùng đại hạ hoàng thất động thủ. Hoặc là đưa chưa bao giờ nghĩ tới cùng đại hạ hoàng thất động thủ. Từ khi không tên xuyên Việt đến thế giới này, Tần Phong liền nghĩ tiêu tiêu sái sái sống sót. Còn quyền thế, đối với hắn mà nói như không, chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả bảo đảm. Điểm này, hắn cũng từ tự thân trải qua biết được. Vân Châu Phủ, hắn lấy thực lực tuyệt đối đánh chết Lưu Cảnh, Triệu Vân hàng loại người, vào địa đỉnh bảng. Bây giờ, hắn trái lại đi tới Đại Hạ Hoàng Cung Thiên Long Ngọc Bích. Ở Thiên Long Ngọc Bích bên trong tu luyện, cái này đều là bởi vì bản thân thực lực, chỉ có thực lực cường đại, vừa mới chịu đến kính trọng, vừa mới được tất cả. Tần Phong biết được Đại Hạ Trúc Tửu tâm tư, ở chỗ chính mình có hay không sẽ phá vỡ Đại Hạ. Nhưng đối với cửu châu thế giới quyền thế, hắn nhưng không có bao nhiêu hứng thú. Thái Thượng Phủ Thiên Giật Kiếm Khách, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới Quách Chính Gia, cho hắn đánh ra một tấm hùng vĩ đại môn, một cái đi về chư thiên vạn giới đại môn. Cửu châu thế giới tuy nhiên bất phàm, nhưng chung quy chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Hắn rất cần tiền hướng về càng thêm quảng đại thế giới. Không, là ta lo ngại, đại hạ Trúc Tửu cười nói. Thế nhưng ngươi vừa nãy tu luyện chi pháp, tựa hồ đem Thiên Long Ngọc Bích Bạch Ngọc Chân Long lưu lại lực lượng hấp thu lấy. Thiên Long Ngọc Bích lực lượng có chỗ nhược hóa. Điểm này, thật có chút khó có thể tiếp thu. Không bằng, ngươi trực tiếp trở thành Đại Hạ Hoàng Thất Thủ Tịch Cung Phụng. Ngươi đối với Thiên Long Ngọc Bích tạo thành tổn thương, cứ như vật tính toán, nói là tổn thương. Nhưng điểm này đối với Thiên Long Ngọc Bích trái lại càng thêm tốt. Thiên Long Ngọc Bích hình thành cùng Bạch Ngọc Chân Long mặc dù có quan hệ, nhưng càng làm chủ hơn nếu bản thân sơn thể nguyên nhân. Bởi Đại Sơn tồn tại, làm cho xung quanh đại đạo chân ý 10 phần rõ ràng. Bạch Ngọc Chân Long lực lượng lưu lại, lệnh người có thể cảm nhận được Chân Long chi lực. Nhưng một dạng sẽ phải chịu Bạch Ngọc Chân Long lưu lại lực lượng ảnh hưởng, là thân thể sản sinh ngọc chất hóa. Bây giờ Tần Phong hấp thu Bạch Ngọc Chân Long lưu lại lực lượng, đối với Chân Long chi lực ảnh hưởng cũng không tính lớn. Thế nhưng là ngọc chất hóa hiệu quả suy yếu rất lớn. Để tu sĩ cũng có thể thời gian dài ở Thiên Long Ngọc Bích trước tu luyện. Trúc Tửu đại nhân, Tần Phong tự nhiên minh bạch Thiên Long Ngọc Bích tình huống. Đại hạ Trúc Tửu mặt dày mày dạn nhìn Tần Phong. Loại này thiên tài, tuyệt đối phải lưu lại. Thủ tịch cung phụng, ta xác thực không có hứng thú. Nếu là cần phải thường cho thường. Trên người ta còn có một viên đạo châu, có thể mang tới mấy cái đại hạ hoàng thất người. Tần Phong nói, ngươi còn có một viên đạo châu. Đại hạ Trúc Tửu ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Phong trên thân lại còn có một viên đạo châu tồn tại. Vâng, Tần Phong đem màu trắng đạo châu lấy ra, cho đại hạ Trúc Tửu mắt nhìn về sau, lại thu lại. Trúc Tửu đại nhân cảm thấy thế nào? Ta cũng cần 3 cái danh ngạch. Đại hạ Trúc Tửu bất đắc dĩ, nói ra điều kiện. Được, Tần Phong cười. Nhìn phía xa xa một cái thân ảnh quen thuộc, một người trong đó về hắn sở hữu, Cố Trường Sinh, không có vấn đề, đại hạ Trúc Tửu đồng ý nói. Sau đó, Tần Phong tiếp tục tu luyện người, hắn chỉ là đem Hóa Long thành thần đạo đề bạt đến đại thành cảnh giới thôi. đối với đại đạo chân ý, còn chưa tiến hành cảm ngộ. Quá thời gian một tháng, Tần Phong từ Thiên Long Ngọc Bích tu hành bên trong thức tỉnh. Không chỉ là ở chỗ hắn tu luyện đạt đến một bình cảnh thiên địa đại thế, đã đạt đến 99%, kém một bước liền có thể đạt đến 100% tầng thứ. Còn có một chút, đạo châu người nắm giữ trong lúc đó có liên hệ, hy vọng mở ra phiếu miểu đạo cung, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.